Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 87. Thẩm Thanh Huyền vừa tỉnh lại đã thấy Thất Sư Huynh ở giường bên cạnh. Đầu y hơi váng vất, mơ màng hồi lâu mới mở miệng. Thất Sư Huynh, sao Huynh nằm bò ra ngủ vậy? Y vừa lên tiếng, Thất Sư Huynh lập tức mở choàng mắt, ngẩng đầu nhìn y. Người tỉnh rồi, có thấy chỗ nào khó chịu không? Thẩm Thanh Huyền đá. Hơi đau đầu, cứ như đã ngủ quá lâu vậy. Thất Sư Huynh nói. Ngươi chờ một chút, ta đi gọi sư phụ. Thẩm Thanh Huyền hốt hoảng. Sư Huynh, Huynh làm gì đó? Đệ chẳng qua làm biến ngủ một giấc, sao lại kinh động đến sư phụ? Y vừa mở miệng, Thất Sư Huynh lập tức ngẩn người. Hắn mở to mắt, thẳng thốt nói. Ngươi! Chị thốt ra được một chữ, hắn đã ngừng lại, không biết nên nói gì tiếp. Thẩm Thanh Huyền nói. Sư Huynh tốt của đệ ơi, Huynh đừng đi gọi sư phụ mà. Đệ đã chạy rồi đấy thôi. Thất Sư Huynh cuối cùng cũng nhận ra câu đừng nói ngươi quên hết rồi chứ. Sắp sửa tuôn ra thì cửa phòng bật mở, thấy phòng chủ Thượng Tính Phong đứng bên ngoài. Thất Sư Huynh vội vàng đứng dậy hành lễ. Thẩm Thanh Huyền cũng đứng lên ngoan ngoãn hô con chào sư phụ. Phòng chủ Thượng Tính Phong rất uy nghiêm, lúc im lặng toát ra vẻ đáng sợ. Thẩm Thanh Huyền vẫn sợ ông lắm. Thẩm Thanh Huyền toàn bước xuống giường thì nhận ra đầu rất đau, chân cẳng cũng không ổn. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Ngoan ngoãn nằm đó, đừng có động lung tung. Thẩm Thanh Huyền không dám nhúc nhích. Phòng chủ lại gần, đặt ngón trỏ và ngón giữa lên cổ tay y để bắt mạch. Thẩm Thanh Huyền không hiểu nguyên do, lén nhìn Thất Sư Huynh. Sự lo lắng tràn ngập khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chuyện gì thế nhỉ? Y chỉ ngủ một giấc dài thôi mà, sao lại như bệnh nặng thế? Phòng chủ hỏi y. Con không nhớ gì cả hả? Thẩm Thanh Huyền mờ mịt. Đồ nghe nên nhớ chuyện gì ạ? Thất Sư Huynh cũng cau mày. Hắn nhìn sư phụ rồi lại nhìn tiểu sư đệ, cuối cùng vẫn không lên tiếng, chỉ có lo âu trong mắt càng tăng thêm. Phòng chủ nói. Quên rồi thì quên luôn đi, cũng không phải chuyện gì tốt đẹp. Nói đoạn ông giải thích. Lần trước con nhận nhiệm vụ ra ngoài hộ tống bị người ta đánh lén thụ thương. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Con mà lại bị thương á? Y nâng tay động chân, cảm nhận một luồng linh lực lưu chuyển trong cơ thể, hoàn toàn không có gì khác lạ. Y nói. Có nhầm lẫn ở đâu chăng? Con không thấy có chỗ nào khó chịu cả. Phòng chủ nói. Không thấy khó chịu thì thôi, cứ vậy đi. Trên con đường tu hành khó tránh khỏi gặp gành trắc trở, chịu chút khổ trở chưa chắc đã là chuyện xấu. Thẩm Thanh Huyền dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Thấy thì không sao, phòng chủ Thượng Tính Phong rời đi. Sư phụ vừa đi khỏi, Thẩm Thanh Huyền thở phào một hơi. Y hỏi Thất Sư Huynh. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đệ bị thương thật hả? Sao đệ không nhớ gì hết vậy? Quá lạ thật quá. Thất Sư Huynh trả lời. Ta không rõ lắm tình hình cụ thể. Lúc ngựa về trong đất chợt vợ, nhưng nghe sư phụ nói thì hình như không có vấn đề gì gây gớm. Quả thật thần kỳ. Hắn ngừng lại một chút, cuối cùng vẫn không nói ra cái tên Sa Ngọc Trạch. Nghe các môn nhân quay về kể lúc đó, cảnh tượng trong địa lao rất thảm thiết. Hai thiếu niên ngâm trong biển máu, tái nhợt như đã ngừng thở. Còn Sa Ngọc Trạch bị phanh thay thành tám mảnh lớn. Tình trạng tử vong khiến người ta kinh sợ. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể dễ dàng nhận ra chính Sa Ngọc Trạch đã trói bọn họ. Sa Ngọc Trạch vốn cực kỳ căm hận Thẩm Thanh Huyền, bắt hai người tới địa lao nhất định là muốn hành hạ, tra tấn một phen. Không rõ hai thiếu niên đã vùng vẫy đấu tranh tới mức nào mới gắng gượng sống sót, hơn nữa còn giết chết Sa Ngọc Trạch. Giờ Thẩm Thanh Huyền quên hết cũng là chuyện tốt, dù sao đây chẳng phải kỷ niệm hay ho gì. Thẩm Thanh Huyền tò mò hỏi. Đệ bị kẻ nào đánh lén vậy? Thất Sư Huynh trả lời. Mấy tên tiểu nhân bằng môn tá đạo thôi, chắc là thấy ngươi nhỏ tuổi, ham tiền hám sắc, nên mới ra tay với ngươi. Chuyện này khá thường gặp. Thẩm Thanh Huyền nghĩ ngợi một chút rồi nói. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, sao đợi lại quên hết nhỉ? Thất Sùng Hình nói. Ai biết trong cái đầu bé tẹo như quả dưa của ngươi, cả ngày nghĩ những gì? Không sao là may rồi, ngươi đừng có nghĩ nhiều nữa. Thẩm Thanh Huyền mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng ngẫm kỹ lại thật sự không nhớ ra gì. Y vốn vô tâm vô phế, không nghĩ ra thì bỏ qua luôn. Thất Sùng Hình lại nói. Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta về đây. Thẩm Thanh Huyền nhìn quần mắt thâm đen sì của hắn, biết nhất định là hắn đã trông mình rất lâu, bèn nói. Sùng Hình, Huynh mau về đi. Thất Sùng Hình hỏi. Tối nay ngươi muốn ăn gì? Tối ta mang đến cho ngươi. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền không hiểu sao xẹt qua hình ảnh xiên thịt nướng trong mềm ngoài giòn. Y đáp. Để muốn ăn thịt nướng. Thất Sùng Hình không bằng lòng, nói. Sao có thể ăn thứ đồ mỡ màng như vậy? Thân thể ngươi đang hồi phục, ta bảo nhà bếp làm cho ngươi mấy món thành đạm. Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Hồi trước, y hoàn toàn không thích ăn thịt nướng. Tại sao hôm nay lại lỡ miệng nói ra? Giống như không lâu trước đây, y vừa mới ăn món thịt nướng đặc biệt thơm ngon vậy. Vì ấn tượng rất sâu sắc, nên mới muốn nếm lại. Xong, ngẫm kỹ thì làm sao y ăn món đó được? Lẽ nào ăn trong mơ? Thật kỳ lạ. Thất Sùng Huynh tưởng y không ăn được thịt nướng nên cáu kỉnh, bèn dấu dành. Nghe lời, chờ qua đợt này, ta đưa ngươi đi ăn. Thẩm Thanh Huyền nói. Vậy cảm ơn Thất Sùng Huynh trước. Thất Sùng Huynh rời đi. Thẩm Thanh Huyền ở trong phòng một hồi, cảm thấy đầu nặng chân nhũn, liền dứt khoát lên giường đi ngủ. Phòng chủ Thượng Tấn Phong rời khỏi chỗ của Thẩm Thanh Huyền thì đến Thượng Đức Phong. Phòng chủ Thượng Đức Phong thấy ăn đến, bèn hỏi. Tiểu Liên Hoa sao rồi? Phòng chủ Thượng Tấn Phong đáp. Không có gì đáng ngại, nhưng mà... Ông không nói hết câu, nhưng phòng chủ Thượng Đức Phong đã hiểu rõ, tiếp lời. Quên hết hả? Phòng chủ Thượng Tấn Phong hỏi. Cổ Kiến Thầm cũng quên hết ừ. Phòng chủ Thượng Đức Phong gật đầu, nói. Trở lại chúng đã trải qua chuyện cực kỳ đáng sợ, thần kinh không chịu đựng nổi nên mới quên sạch mọi thứ. Phong chủ Thượng Tấn Phong nói. Trời đàn có nguyên nhân. Phong chủ Thượng Đức Phong. Phải, xem chừng lẽ ra cả hai đều bị thương nặng, nhưng trời lành lại một cách thần kỳ, e là có cơ duyên nào đó. Phong chủ Thượng Tiến Phong cũng thầm nghĩ như vậy. Lại nói Thẩm Thanh Huyền dưỡng rất hai ngày đã nhảy nhót tung tăng, tinh thần hăng hái gấp trăm lần. Thất Sư Huynh thấy y không sao, liền nói. Hôm nay theo ta đến Ngộ Đạo Đường học bài. Thẩm Thanh Huyền vừa nghe thế, mặt mũi khổ sở. Đệ không muốn đi đâu, sư phụ nói rồi, độ phá cảnh giới còn xem bản thân. Tự đệ dốc lòng tu hành mới hy vọng kết đan thuận lợi. Thất Sư Huynh lườm y. Ngươi hiểu thế nào là dốc lòng tu hành không? Thẩm Thanh Huyền đáp. Sao sư huynh không tin tưởng lại vậy? Thất Sư Huynh nói. Đừng có khô mồi múa mép. Hôm nay ngươi nhất định phải lên Ngộ Đạo Đường với ta một chuyến. Suốt ngày đứng ở trong phòng bí bách làm sao được? Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Bí bách thì không phải là nên xuống núi chơi hả? Đến Ngộ Đạo Đường vứt đi kia có thể thoáng khí cái gì? Cực kỳ ngột ngạt đó ạ. Thẩm Thanh Huyền đương nhiên không dám nói. Chỉ mặt ủ mày chau trả lời. Được chưa? Đi thì đi. Thất Sùng Huynh xót y phải chịu khổ. Nghĩ gần đây y thật sự ngoan ngoãn hơn nhiều, bèn cho y chút lợi lộc. Ta mua quần áo mới cho ngươi này, mau thử đi. Hắn ném túi càng khôn cho y. Thẩm Thanh Huyền chẳng mong đợi chút nào vào thẩm mỹ tệ hại của Thất Sùng Huynh nhà mình. Ngoài màu trắng ra thì cũng chỉ có màu trắng, cùng lắm điểm xuyết sắc ngọc lam, dù sao cũng nhạt nhẽo như thế đó. Y ngán nhất là mấy màu đó, nhưng vì không muốn chọc giận sư huynh nên đành ngoan ngoãn đưa tay nhận. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền mở túi càng khôn, lấy đồ bên trong ra, vừa thấy đã sững sờ. Bộ y phục này thật sự rất đẹp, đỏ thuần không pha tạp. Cổ áo và tay áo có hoa văn màu vàng, như ẩn như hiện. Trên thắt lưng còn đứng một hạt châu nhỏ vàng lấp lánh, chạm trúng sở thích của Thẩm Thanh Huyền. Đây là quần áo mà thất sư huynh cho ý à? Không phải lại có khảo nghiệm gì đấy chứ? Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền nghi ngờ nhìn người trước mặt. Thất sư huynh lướt xéo đi một cái. Không thích hả? Thẩm Thanh Huyền vội ôm chặt xiêm y. Thất! Thất sư huynh nói. Vậy thì mau thay đồ rồi đi, kẻo lát lại muộn. Hắn đi rồi, Thẩm Thanh Huyền lại ngắm bộ y phục hồi lâu. Quả nhiên vô cùng xinh đẹp, hơn nữa vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường. Y đang túng thiếu, không nỡ động đến đống linh thạch đỏ chất đống thành núi kia. Linh thạch trắng còn lại không nhiều, nên thật sự không mua được đồ tốt. Y đành chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn, mua màu hồng mai, vàng đất. Tuy cũng tạm được, nhưng coi như an ủi. Bộ xiêm y hiện giờ và đồ y mua hoàn toàn không thể so sánh. Đẹp như này thì dĩ nhiên là y muốn mặc rồi. Nhưng sau khi cởi đồ ra, một cảm giác không nói nên lời chợt dâng lên trong tim. Y mở tủ quần áo, quả nhiên không ngoài dự đoán. Y nhìn thấy bên trong cả đống bạch y như đồ tang. Vậy mà lố xiêm y mà y cực kỳ không thích này lại khiến trái tim y hơi run rẩy. Trong thoáng chốc, y chợt có một ký ức mơ hồ. Dường như y có hẹn ước với người nào đó rằng hắn mặc đồ y thích, y cũng mặc đồ hắn thích. Thẩm Thanh Huyền lại lắc đầu. Bỗng dưng nghĩ lên tên cái gì? Mình còn lâu mới thay đổi sở thích vì ai đó. Dẫu là bầu như thế, nhưng thân thể đã tự chủ hành động. Y lấy một bộ xiêm y trắng tinh, mặc vào chỉnh tề. Nhìn bản thân trong gương, Thẩm Thanh Huyền có một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời. Có phải đã quên điều gì chăng? Chuyện không nên lãng quên, nhưng lại chẳng thể nhớ nổi. Thẩm Thanh Huyền ra khỏi cửa, Thất sư huynh kinh ngạc nhìn y. Thẩm Thanh Huyền nói, bộ y phục kia đẹp quá, đệ không nở mặt. Thất sư huynh lườm y một cái, nhưng không nói gì thêm. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thẩm Thanh Huyền vẫn luôn cảm thấy bên cạnh trống vắng gì đó. Luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng ngẫm kỹ thì không có manh mối nào, mà nghĩ sâu hơn lại hơi chút dễ chịu. Y vẫn luôn như thế này, độc lai độc vãng cũng chẳng hề cô đơn đó sao? Hình như chẳng có gì không ổn. Y dừng lại ở đại viên mãn trúc cơ kỳ một thời gian dài. Không phải là không đột phá được, mà là tính tình y mất tập trung, ham chơi, hiếu động, không tĩnh tâm để bế quan kết đan được. Phòng chủ Thượng Tính Phong vừa hạ lệnh, Thẩm Thanh Huyền lập tức ngoan ngoãn bế quan. Vốn dĩ phòng chủ vốn không vội để y kết đan, chỉ là chuyện lần trước quá đổi kỳ quái. Ông lo thân thể Thẩm Thanh Huyền ẩn giấu bệnh ngầm. Nếu y có thể tĩnh tâm bế quan tu hành, lúc kết đan có thể loại trừ tai họa tiềm ẩn đó. Như vậy càng khiến người ta yên tâm. Ông biết học trò nhỏ này của mình nghịch ngợm, sợ y không chịu khó tu hành, bèn khuyên bảo. Nếu con có thể mau chóng kết đan, ta hứa sẽ cho con một động phủ mà con tùy ý trang hoàng. Ai cũng không được phép can thiệp. Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, nhất thời động lòng. Sư phụ, đừng lừa con đấy nhé. Phòng chủ Thượng Tính Phong bốn tráng y. Ta ngần này túi đầu, chẳng lẽ còn lừa gạt tên láo liếu nhà ngươi à? Thẩm Thanh Huyền cười nói. Vậy đồ đệ đa tạ trước. Phòng chủ Thượng Tính Phong nói. Đừng đắc ý quá sớm, kết đàn không có dễ đâu. Đời này của Thẩm Thanh Huyền chưa từng phiền não về chuyện tu hành. Y nói, người yên tâm, con nhất định sẽ xuất quan cực kỳ sớm. Phòng chủ Thượng Tính Phong giáo huấn y. Thằng nhóc liếu láo không biết trời cao đất dày, mau đi đi. Thẩm Thanh Huyền cười rồi rời đi. Bế quan để đột phá cảnh giới tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Cho dù là Thẩm Thanh Huyền cũng cần tốn nhiều công sức. Đã 5 năm trôi qua, y đột phá cảnh giới trở thành tu sĩ kết đan. Khi bế quan mới là thiếu niên 15 tuổi, lúc xuất quan đã là công tử tào nhã tuấn tú. Y vốn có dung mạo hơn người, giờ có thêm thói quen ăn mặc bạch y. Phong độ cùng khí chất càng trở nên phi phạm, khiến người ta nhìn mà kinh ngạc như thấy người trời. 5 năm đối với tu sĩ chân giới quả thật không đáng kể. Người thường muốn xung kích kim đan kỳ có thể phải bế quan mấy mươi năm, thậm chí 100 năm. Thẩm Thanh Huyền thực sự là thiên tư hơn người, khiến người ta hâm mộ. Sau khi kết đan, Thẩm Thanh Huyền khai phá thức hải. Mặc dù y vẫn chưa thả được thần thức ra ngoài, nhưng đã có thể tiến vào thức hải của mình. Vừa bước vào, y lập tức phát hiện một thứ kỳ quái. Đó là một miếng ngọc giản màu trắng, bên trên viết chi chít chữ. Cái gì mà điều thứ nhất, thứ hai, thứ ba? Nhìn mà hoang mang hết mức. Hơn nữa, màu sắc cũng không giống nhau. Đoạn đầu đều có màu xám nhạt, phần sau lại phát sáng. Thế này là thế nào? Thẩm Thanh Huyền tuy không hiểu, song không dám nói với người khác. Vì chữ trên ngọc giản thật sự rất đáng xấu hổ. Nào là cùng ăn, cùng ngủ, nào là ôm ôm hôn hôn, lại còn cái gì mà cùng hưởng đêm xuân. Cái quái quỷ gì thế này, sao y có thể không biết ngượng mà cho người khác xem cơ chứ? Sư phụ cũng không được. Trên mỗi hàng chữ của ngọc giản này đều xuất hiện tên của cùng một người, Cố Kiến Thâm. Rốt cuộc người này là ai? Vì sao y phải cùng ăn cùng ngủ với hắn, còn làm những việc đáng xấu hổ nhường kia? Thẩm Thanh Huyền không nhớ ra, nhưng nhìn cái tên ấy, trái tim y rất khó chịu. Muốn tìm người đó đập một trận cho hả giận rồi nói sao? Lúc bế quan dĩ nhiên không tìm được người, nên vừa xuất quan, y dồn hết trí lực để nghe ngóng về người đó. Thẩm Thanh Huyền vốn nghĩ biển người mênh mông, chỉ dựa vào mỗi cái tên để tìm người là chuyện cực kỳ khó khăn. Ai ngờ y vừa ra ngoài đã nghe đến tên Cố Kiến Thâm. Tìm hiểu thêm mới biết, đó là người mới ưu tú trong tông môn của bọn họ. Cố Kiến Thâm bái nhập Thượng Đức Phong, tu vì thần tiến như vũ bảo trong vòng 5 năm, tạo nên vô số truyền thuyết, đúng là hậu sinh khả úy. Thẩm Thanh Huyền càng nghe càng khó chịu, muốn đi gặp mặt một lần, xem kẻ này là người như thế nào. Tuy nói muốn gặp mặt, nhưng cũng không thể thẳng thần đi tìm người ta. Thẩm Thanh Huyền khó khăn lắm mới có cơ hội. Biết sư phụ sắp tới Thượng Đức Phong, bèn năn nỉ. Sư phụ dẫn con theo với. Phong chủ Thượng Tính Phong lườm y. Con bây giờ đã thành niên, hơn nữa còn là tu sĩ kim đan, đừng có cạn quấy như mọi khi. Thẩm Thanh Huyền hứa hẹn. Sư phụ yên tâm, con nhất định không nghịch phá đâu. Chỉ đi đánh một tên hậu bối nhỏ nhoi thôi mà, không tính là phá quấy. Thẩm Thanh Huyền theo sau sư phụ đến thẳng Thượng Đức Phong. Vốn tưởng sẽ có cơ hội đi tìm người, kết quả là vừa vào đại sảnh, y đã thấy xa xa một chàng trai vận đồ đó rực. Hắn quay lưng về phía y, eo nhỏ, vai rộng, dốc người cao ráo thon thả, mái tóc đen ánh sắc đỏ buông thả sau lưng, vô cùng bắt mắt. Thẩm Thanh Huyền vốn có chấp niệm với màu đỏ, vừa nhìn đã hoàn toàn hay dại. Điều khiến y chấn động hơn là khi nam tử đó xoay người. Một đôi mắt đỏ như băng qua trăm núi ngàn sông, xuyên thẳng vào trái tim y. Hết chương 87. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 88. Sao trên đời này lại có đôi mắt đẹp đến thế nhỉ? Đẹp đến mức không thể hình dung nổi. Thật khó diễn đạt bằng lời rằng nó hợp ý mình tới nhường nào. Như thể y sống 20 năm nay chính là vì một khoảnh khắc gặp gỡ này. Nghe có vẻ hơi thái quá, cũng chẳng giống điều mà người như y có thể nghĩ tới. Nhưng trong đầu có lẩn quẩn câu nói này, không sai một chữ, không chút giả dối. Hả vậy? Phòng chủ Thượng Tính Phòng gọi. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng hoàn hồn, chớp mắt nhìn sư phụ nhà mình. Phòng chủ Thượng Tính Phòng quả thật muốn rí tráng y, dù sao cũng đang ở nơi khác. Giáo huấn trẻ con phải để về nhà rồi từ từ dạy dỗ mới được. Ông nói, lễ nghị đâu? Vừa bước vào nhà đã nhìn người ta chằm chằm, chẳng thèm chào hỏi hay hành lễ. Để xem lúc về ông nghiêm khắc xử lý y như thế nào. Thẩm Thanh Huyền vội vàng hành lễ, ngoan ngoãn nói, con chào phong chủ. Phong chủ Thượng Đức Phong vốn rất yêu mến y, thấy y tới thì mặt mày hớn hở, nào thèm so đo chuyện y chậm chạp hành lễ. Ông nói, kết trang đội hết, không tệ, lại đây, sư huynh cho người mấy thứ hay họ. Thẩm Thanh Huyền sáng mắt lên, nhích qua đó một chút. Sư phụ y trừng mắt một cái, y lại rụt về. Phong chủ Thượng Đức Phong nói, đừng sợ lão ta, đến chỗ sư huynh này. Nhưng Thẩm Thanh Huyền không dám nhúc nhích, Y muốn mấy món hay ho của phong chủ Thượng Đức Phong, nhưng cũng không dám chọc giận sư phụ nhà mình. Giờ đang ở nơi khác nên sư phụ không thể xử y, nhưng đợi sau khi quay về Thượng Tính Phong, y nhất định sẽ rất thảm. Thượng chủ Thượng Tính Phong liếc thấy bộ dạng bướng bỉnh của y, trầm giọng nói: "Bệ trên ban thưởng, không thể từ chối." Mặc dù nghe như đang giận sôi máu, nhưng trong lời có ý tốt, mặt mày Thẩm Thanh Huyền lập tức rạng rỡ. Phong chủ Thượng Tính Phong thở dài, cảm thấy thằng bé này càng lớn càng lệch lạc, làm sao để chỉnh đốn lại cho đứng đắn là một vấn đề phiền não. Phong chủ Thượng Đức Phong đưa cho y một cái túi càng khôn vàng tróe, rồi nói: "Cầm về mà chơi, nếu sư huynh Thượng Tính dám ném đi, ngươi cứ tới tìm ta, cùng lắm thì lên Thượng Đức Phong của chúng ta, ta đối xử với ngươi tốt hơn lão nhiều." Nửa câu sau của phong chủ Thượng Đức Phong coi như câu cửa miệng thường ngày, lần nào gặp cũng nói. Thẩm Thanh Huyền ban đầu còn kinh hãi, nhưng giờ đã có thể ung dung tiếp nhận. Y biết tính tình của phong chủ Thượng Đức Phong rất tốt, nên cười đùa, nói: "Phong chủ hiện giờ có đồ đệ cưng, đâu còn cần đệ nữa." Đừng nói Vạn Pháp Tông, ngay đến người ngoài cũng nghe tới cái tên Cố Kiến Thâm. Hiển nhiên là phong chủ Thượng Đức Phong cực kỳ yêu mến tiểu đồ đệ này. Ông hiếp mắt cười, nói: "Lại đây, giới thiệu các người với nhau, đây là sư đệ Cố Kiến Thâm của người." Thẩm Thanh Huyền vốn để ý nam tử mặc áo đỏ đó, giây phút nghe thấy cái tên ấy thì lập tức ngây ngẩn cả người. Phong chủ Thượng Đức Phong lại nói với Cố Kiến Thâm: "Đây là sư thúc của con, Thẩm Thanh Huyền. Mặc dù các con cùng tối, nhưng bối phận khác nhau, không được quên quy củ." Cố Kiến Thâm cười với Thẩm Thanh Huyền, khẽ nói: "Bái kiến Liên Hòa sư thúc." Mấy chữ được cất lên nhẹ nhàng lại có thể khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền thổn thức. Một cảm giác tê dại kỳ quái trào dâng trong lòng, khiến y hơi ngượng ngùng. Thẩm Thanh Huyền lẳng lặng đáp lại rồi không nhìn hắn nữa. Cố Kiến Thâm hình như cũng nhìn y, chăm chú ung dung, giống hệt y khi nãy. Lòng Thẩm Thanh Huyền nóng lên, chẳng còn biết những người xung quanh đang nói gì. Phong chủ Thượng Đức Phong và phong chủ Thượng Tính Phong có chuyện cần bàn bạc. Dù không phòng bị đám trẻ ranh nhà mình, nhưng cũng sợ chúng buồn chán. Phong chủ Thượng Đức Phong nói: "Uyển Nhi, con cùng Liên Hoa sư thúc ra ngoài chơi đi." Cố Kiến Thâm đáp vâng bằng giọng ấm áp. Thẩm Thanh Huyền nhìn sư phụ nhà mình với ánh mắt mong đợi. Phong chủ Thượng Tính Phong uy nghiêm gật đầu. Trong đầu Thẩm Thanh Huyền toàn là: "Chuộng thôi, chuộng thôi." Hai người ra khỏi tiền sảnh. Cố Kiến Thâm nói: "Nghe danh sư thúc đã lâu, hôm nay mới được gặp." Suy nghĩ của Thẩm Thanh Huyền chợt lóe lên, y quay đầu nhìn hắn: "Người nghe danh của ta như thế nào?" Cố Kiến Thâm rũ mắt, nhếch môi, nói bằng chất giọng dịu dàng khó có thể tưởng tượng: "Mây mỏng che trăng, gió bay hoa tuyết." Trái tim Thẩm Thanh Huyền bỗng đập thình thịch, y cứng ngắc quay mặt đi, lời tới bên môi mà không sao thốt ra được. Gò má y hơi ửng lên, rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng vì làn da trắng muốt nên vẫn dễ dàng nhìn ra. Đáng tiếc Cố Kiến Thâm không dám nhìn y lâu, bằng không đã sớm ngơ ngẩn. Một lúc sau, Thẩm Thanh Huyền mới nói: "Tướng mạo chỉ là thứ bên ngoài, ta vốn không phải người như vậy." Cố Kiến Thâm hỏi: "Vậy sư thúc là người như thế nào?" Thẩm Thanh Huyền há miệng, sau cùng chỉ biết trừng mắt: "Là người thế nào? Ngươi tự cảm nhận thì biết." Cái nhìn này khiến Cố Kiến Thâm ngẩn người, tim hắn đập rất nhanh, cảm xúc cuồn cuộn dâng trào không ngừng. Kể từ lúc gặp mặt, hắn có suy nghĩ hoang đường rằng muốn ôm y, hôn y, muốn xác định có đúng là y đang ở trước mặt hay không. Nhưng hắn biết rõ đây là cơ duyên lần đầu gặp gỡ, trước kia họ không hề quen biết, tại sao hắn lại có phản ứng như vậy? Thẩm Thanh Huyền có cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ quái. Lúc chưa gặp nhau, y muốn đấm cho thằng nhóc này một trận, vậy mà hiện giờ không còn chút mong muốn đó nữa. Chẳng phải y nên cảm thấy mất tự nhiên và muốn tránh xa hắn hay sao? Không, hoàn toàn ngược lại, y muốn ở gần hắn thêm một chút. Thậm chí vừa nghĩ tới việc chẳng mấy chốc nữa sẽ phải chia tay, là y là cảm thấy khó chịu. Trên bậc thềm ngọc trắng, Cố Kiến Thâm và Thẩm Thanh Huyền đều không nhận ra người còn lại đang ngẩn ngơ. Đôi bên cùng chìm đắm trong tâm trạng rối bời của bản thân, muốn tìm ra nguyên cớ. Nhưng một khi đã rung động, làm sao tìm rõ nguyên nhân? Thẩm Thanh Huyền lên tiếng trước, y nói: Ta thấy hơi đói. Nói xong, y cảm thấy mình ngốc nghếch không thể tả. Y đã tức tốc rồi, đói cái gì mà đói? Không chờ y giải thích, Cố Kiến Thâm đã nói: Đi theo ta, chỗ ta có chút trà bánh. Thẩm Thanh Huyền thầm thở vào nhẹ nhõm. Được. Hai người cùng đi, không trò chuyện nhiều, bầu không khí có phần ngượng nghịu. Nhưng cả hai đều không muốn rời xa đối phương, đều muốn ở gần thêm chút nữa, nếu có thể thì nắm tay người ta. Thẩm Thanh Huyền lập tức nhắc nhở bản thân. Nghĩ bạ gì thế? Sao có thể làm chuyện đường đột như vậy với tiểu sư điệt mới gặp lần đầu? Nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra đã như ngựa hoang thoát cương, không thể kịp lại. Lẽ nào y vừa gặp đá yêu? Vừa gặp đá yêu một nam tử có bối phận thấp hơn mình một bậc. Thật không thể hiểu nổi. Trước ngày hôm nay, Thẩm Thanh Huyền thật sự không biết mình lại mê trai đến như thế. Trong lúc y nghĩ ngợi linh tinh thì đã đến phòng trà. Cố Kiến Thâm nói: Sư thúc, mời. Thẩm Thanh Huyền hắng giọng, cố gắng kéo suy nghĩ của mình về đúng quỹ đạo. Sau khi vào trong, Cố Kiến Thâm tự tay rót nước pha trà. Thẩm Thanh Huyền nói: Làm phiền ngươi rồi. Cố Kiến Thâm cười với y: Không phiền, ta rất vui. Thẩm Thanh Huyền không chịu nổi đôi mắt tràn đầy ý cười của hắn, thu hồi cái nhìn. Thì ra sư đệ còn có sở thích này. Y lờ mờ cảm nhận rằng chữ vui mà Cố Kiến Thâm nói là vui vì được pha trà cho y. Nhưng rồi lại thấy như vậy thật vơ quá, bèn rẽ sang lý do lạ. Cố Kiến Thâm thích pha trà cho người khác. Cố Kiến Thâm cười mà không giải thích. Thẩm Thanh Huyền liếc hắn một cái rất nhanh, rồi thu hồi ánh mắt. Y không dám nhìn, sợ nhìn nữa thì sẽ thành dòm người ta lơm lơm. Y là tiền bối, dùng ánh mắt xâm phạm đó để nhìn một hậu bối lễ độ như thế này, thì quá là kỳ cục. Thẩm Thanh Huyền nếm trà bánh mà chẳng thấy có vị gì. Nhưng tâm trạng thì rất tốt, cực kỳ tốt. Chỉ mong thời gian ngưng động để y có thể tiếp tục được ngồi trong phòng trà này cùng Cố Kiến Thâm. Hiển nhiên điều này không thể xảy ra. Thời gian trôi qua lâu lắm rồi mà Thẩm Thanh Huyền thấy như chỉ một cái chớp mắt. Có đệ tử đến báo: Hai vị sư huynh, phòng chủ mời hai vị qua. Ánh mắt Thẩm Thanh Huyền tràn đầy sự thất vọng không thể che giấu. Y nhìn sang, dường như tìm thấy một tia cảm xúc tương tự trong mắt Cố Kiến Thâm. Thẩm Thanh Huyền nảy ra ý tưởng, bèn nói: Trà ngươi pha ngon thật đó, bánh đi kèm cũng rất vừa miệng, không biết liệu có cơ hội. Cố Kiến Thâm lập tức ngẩng đầu, màu đỏ trong mắt trở nên sẫm hơn, tựa hồ có một cơn sóng cảm xúc rối ren đang cuộn trào. Ta có một tiểu viện riêng, nếu sư thúc không chê, ngày mai có bằng lòng gặp mặt. Đáng lẽ Cố Kiến Thâm nên nói là hôm khác, nhưng hắn không nhịn được, thậm chí không phải ngày mai mà còn muốn ngày hôm nay. Chiều cũng được, tối cũng được, tóm lại là... Nhưng không thể quá vội vàng, hắn không cách nào thốt nên lời. Thẩm Thanh Huyền nói: Ngày mai á, ngày mai ta có buổi học. Nghe vậy, cảm xúc kích động trong lòng Cố Kiến Thâm thoáng lắng xuống, còn có một chút thất vọng. Hắn toàn mở miệng thì lại nghe y nói: Chiều nay ngươi có rảnh không? Cố Kiến Thâm sững người, hắn còn cho rằng mình nghe nhầm. Thẩm Thanh Huyền nói xong thì lập tức hối hận: Tiêu rồi, liệu hắn có bị dọa sợ không? Giờ đã sang giờ tị, nếu nói là chịu, chẳng khác nào vừa chia tay đã gặp lại. Có phải ý đồ của y lộ liễu quá rồi không? Y lại nói: Nếu người bận thì thôi, hôm khác chúng ta. Ta không bận. Cố Kiến Thâm ngắt lời y, trong giọng nói có chút gấp gáp, khó lòng nhận ra. Chiều nay ta không bận gì, tối cũng không, ta... Nói đến đây, hắn vội ngừng lại. Hắn nhận ra bản thân hình như đã quá nhiều lời. Lòng Thẩm Thanh Huyền xốn xang, cố nhịn cười nhưng không sao kiềm chế được. Cuối cùng, y từ bỏ. Sau khi cười phá lên thì tâm trạng vô cùng sảng khoái, nói: Vậy chiều nay chúng ta gặp nhau. Cố Kiến Thâm nhìn đến Suy Dại nụ cười này, trong đầu hắn chỉ toàn là y, không thể nghĩ tới bất cứ điều gì khác. Thẩm Thanh Huyền lại không dám tiếp tục nhìn hắn, y hỏi: Tiểu viện riêng của người ở đâu? Bấy giờ Cố Kiến Thâm mới miễn cưỡng hoàn hồn, hắn đáp: Chỗ đó hơi khó tìm, chúng ta hẹn giờ giấc, rồi ta đợi người với Thượng Tính Phong, có được không? Thẩm Thanh Huyền trả lời: Được. Cố Kiến Thâm hỏi y: Vậy hẹn mấy giờ? Thẩm Thanh Huyền muốn đáp ngay giờ ngọ, may mà kiềm chế kịp, rồi trẻ nói: Hẹn giờ Mùi đi. Cố Kiến Thâm nhanh chóng đồng ý. Được. Thế là hai người tạm biệt nhau. Thẩm Thanh Huyền theo sư phụ về, suốt dọc đường cứ suy nghĩ vấn vơ. Phòng chủ Thượng Tích Phong cốc cho y một cái: Chỗ ấy nhìn đường. Thẩm Thanh Huyền ôm đầu trừng sư phụ: Sẽ không cao được đó. Sư phụ y nói: Con 20 tuổi rồi, vóc dáng đã định hình, không lớn hơn được nữa đâu. Thẩm Thanh Huyền lầu bầu: Lỡ đâu. Hình như y thấp hơn Cố Kiến Thâm một chút xíu, chỉ một xíu xíu thôi, chắc chắn là bị sư phụ cốc đầu nên y mới lùn hơn một chút xíu đó. Nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến Cố Kiến Thâm, Thẩm Thanh Huyền không khỏi mỉm cười. Phòng chủ Thượng Tính Phong còn tưởng y đang nghĩ đến chuyện nghịch phá chị, bèn giáo huấn một trận: Con đừng có nảy sinh ra suy nghĩ không đứng đắn với Cố Kiến Thâm. Câu này dọa Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa bóp phải hòn đá. Y nhìn sư phụ với vẻ mặt kinh hoàng: Người nói cái gì cơ? Cái gì mà suy nghĩ không đứng đắn? Y còn lâu mới muốn làm cái việc gần gũi với sư đệ của mình. Bậy bạ, gần gũi cái gì cơ? Vớ vẩn. Phòng chủ Thượng Tính Phong thấy bộ dạng này của y thì biết ngay đã nói trúng tim đen. Ông muốn đánh cho y một phát. Còn sống yên lại một chút cho ta nhờ. Người ta là mắt đỏ bấm sinh, không phải tảng đá. Nếu còn dám làm nó bị thương, ngay cả ta cũng không che chở được cho con. Thẩm Thanh Huyền nghe mà mồ mịt. Tại sao con lại làm hắn bị thương? Phòng chủ Thượng Tính Phong cũng nghĩ rằng y không dám. Con thích đôi mắt của nó thì có thể gần gũi với nó, nhưng không được quá tham lam mà làm việc ngu xuẩn. Thẩm Thanh Huyền cuối cùng cũng hiểu, sao sư phụ có thể nghĩ về y như vậy cơ chứ? Y nào có ý tưởng xấu xa đó đâu. Y còn lâu mới thèm móc mắt của người ta. Y chị... Ây dạ, muốn nói chuyện yêu đương với người ta cũng coi như là ý tưởng xấu xa hả? Chẳng qua sư phụ nói là y có thể gần gũi với Cố Kiến Thâm đúng không? Mặt mày Thẩm Thanh Huyền thoáng cái hớn hở. Rõ ràng là hẹn giờ Muội, nhưng vừa quay về Thượng Tính Phong, Thẩm Thanh Huyền đã đứng ngồi không yên. Bây giờ mới là giờ ngọ hai khắc, khi nào mới tới giờ Muội đây? Hết chương 88. Hết quyển 2. Chương 89. Giờ ngọ một khắc, giờ ngọ hai khắc, giờ ngọ ba khắc. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Sao mãi vẫn chưa đến giờ Mùi nhỉ? Y nóng ruột lắm rồi. Y đi lanh quanh trong phòng như kiến bò trên chảo nóng. Đến khi không thể chịu nổi nữa, y dứt khoát đẩy cửa ra ngoài. Định đến chân núi chờ trước nửa canh giờ. Mặc dù hẹn giờ Mùi, nhưng y thân là tiền bối, đến sớm một chút cũng không sao. Còn có thể tỏ ra mình là người hòa nhã dễ gần. Cứ cho là vậy đi. Thẩm Thanh Huyền tự an ủi bản thân rồi ra khỏi cửa. Lúc đi trên đường, y chợt nhớ ra rằng mình có đợi ở chân núi thì cũng chẳng để làm gì. Dù sao Cố Kiến Thâm cũng sẽ không đến sớm. Không ai biết y đang chờ người ta, so với khó chịu ở trong lòng thì đi sớm vẫn còn hơn. Nghĩ thế, y yên tâm hẳn. Ở Thượng Tính Phong gần 20 năm, chưa ngày nào y gấp gáp xuống núi như hôm nay. Chưa bao giờ y cảm thấy Thượng Tính Phong cao như thế này. Xuống núi đến là chậm. May mà không ai nhìn thấy bộ dạng nóng vội của y. Nếu để Thất Sư Huynh hay Thập Thất Sư Huynh vốn quen với phong thái của y bắt gặp, hẳn họ sẽ tưởng y đang làm chuyện gì xấu xa. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền cũng xuống đến chân núi. Nhìn thấy y, đệ tử đồng môn vây quanh chào hỏi. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười đáp lại, tâm trạng rất tốt. Y vốn định tìm một chỗ kín đáo để nấp, chờ Cố Kiến Thâm đến thì sẽ bước ra, tỏ vẻ thông thả. Nào ngờ, y vừa xuống tới nơi, đã thấy một bóng dáng đỏ thẫm. Thẩm Thanh Huyền nghĩ thầm. Không phải chứ, là Cố Kiến Thâm hả? Hăng! Thẩm Thanh Huyền cố ý nhìn giờ giấc, chắc hẳn rằng thời điểm hiện tại, còn cách giờ mồi họ hẹn nhau chừng nửa canh giờ. Lẽ nào Cố Kiến Thâm cũng giống y, không đợi được ở trong phòng nên đến sớm. Nghĩ vậy, trong lòng Thẩm Thanh Huyền ngọt ngào quá đỗi, tưởng như trước khi ra khỏi cửa đã ăn một viên đường, đến nơi thì viên đường đó tan ra thành nước, chảy vào tim, ngọt ngào không nói nên lời. Y vừa vui vừa hơi ngượng ngùng, lỡ Cố Kiến Thâm đến sớm, vì có việc gì đó thì sao? Y vội vàng đi ra chẳng phải là bị lộ ư? Cho dù hắn thật sự tới sớm để chờ y, thì việc y ra ngoài chẳng phải cũng đồng nghĩa rằng y nôn nóng, muốn gặp hắn ư? Mặt mũi Thẩm Thanh Huyền hơi nóng lên. Y muốn đi ra, nhưng lại không nhấc chân được. Không ra, lại càng muốn ra. Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng y nhắm mắt, quyết tâm lộ mặt. Nghĩ nhiều làm gì, y muốn gặp hắn, để hắn biết thì có làm sao? Cô Kiên Thâm vừa liếc qua đã nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền hỏi, người đến rồi hả? Cố Kiến Thâm đáp, mới đến thôi. Thật ra hắn đến lâu rồi, gần như Thẩm Thanh Huyền vừa xuất phát, hắn đã theo người đằng sau. Thẩm Thanh Huyền giả vờ hỏi han, ta không đến muộn chứ? Cuối cùng, y nghĩ ra một diệu kế có thể xoa dịu sự lúng túng. Y nói, chắc vừa kịp giờ mùi nhỉ? Nói xong, y giả bộ nhìn khuê biểu, rồi vờ như kinh ngạc. Nói, ấy, ta nhìn nhầm giờ hả? Ta tưởng muộn rồi cơ, hóa ra vẫn sớm nữa canh giờ. Khuê biểu là dụng cụ đo bóng nắng thời xưa. Cố Kiến Thâm nói, đúng vậy, vẫn còn sớm mà. Thẩm Thanh Huyền cố ý hỏi hắn, vậy sao người đến sớm thế? Y vốn tưởng Cố Kiến Thâm sẽ tìm lý do để giải thích. Nào ngờ, hắn đáp thẳng, ta rảnh nên đến sớm chờ ngươi. Trái tim Thẩm Thanh Huyền run rẩy, y nói, người đến sớm ghê. Ta nghĩ, lỡ người nhớ nhầm thời gian, thì ta có thể được gặp người sớm một chút. Thẩm Thanh Huyền nóng bừng mặt, không rõ hắn đang trêu đùa mình hay thật sự nghĩ như thế. Y không khỏi nhìn hắn, hỏi, có phải người đang trêu đùa ta không? Không hề, ta chỉ không nỡ bỏ lỡ một phần vạn cơ hội thôi. Câu nói ấy khiến khuôn mặt Thẩm Thanh Huyền càng nóng hơn, y nói, vậy số người của mày thật. Đúng là quá may mắn. Ngữ điệu của hắn rất bình thản nhưng hết sức chân thật, khiến người nghe cảm nhận được sự viên mãn và vui mừng trong lòng hắn. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ cảm thấy câu đúng là quá may mắn ám chỉ việc gặp gỡ y. Thẩm Thanh Huyền bị độ dày của da mặt mịn làm cho kinh sợ. Nghĩ kiểu gì mà không màng thể diện? Thẩm Thanh Huyền vội vàng phanh gấp suy nghĩ lệch lạc của mình. Y nói, chúng ta đi thôi, dù sao cũng gặp nhau rồi, mặc kệ dạo dắt đi. Cố Kiến Thâm đồng ý. Thẩm Thanh Huyền không hề để ý tiểu viện riêng của Cố Kiến Thâm nằm ở đâu, cũng chẳng quan tâm trông nó như thế nào. Y chỉ muốn ở một mình với hắn mà thôi. Thế nên đi đâu cũng được. Nhưng cứ mỗi bước đi, không hiểu sao y lại có một cảm giác thân thuộc, như thể trước đây y đã từng ghé qua, hơn nữa còn rất thích đến. Y nhìn xung quanh, tò mò hỏi, chỗ này là nơi ở của tạp vụ có phải không? Đúng vậy. Tiểu viện riêng của ngươi sao lại ở chỗ tạp vụ thế? Khiến sư thúc dây cười rồi, trước kia ta chỉ là một tay tạp vụ trong nhà bếp của Thượng Đức Phong. Về sau gặp được cơ duyên mới thông qua khảo hạch nhập môn, bái nhập Thượng Đức Phong. Ra là thế, con cưng của Thượng Đức Phong mà lại có xuất thân từ tạp vụ hả? Đổi là người khác, có lẽ sẽ cảm thấy câu này mang theo sự trào phúng. Nhưng giọng điệu của Thẩm Thanh Huyền lại vô cùng nhẹ nhàng, không hề khiến người nghe khó chịu. Huống hồ, bất kể y nói gì, Cố Kiến Thâm cũng cảm thấy êm tai. Nếu người từng làm việc ở nhà bếp, vậy chắc hẳn là biết nấu ăn có phải không? Dứt lời, y cảm thấy bản thân hơi đường đột. Tuy Cố Kiến Thâm là hậu bối, nhưng cũng là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của Vạn Pháp Tông. Uy tín rất cao, y nên chú ý ngôn từ. Ai ngờ Cố Kiến Thâm chẳng hề để bụng mà còn nói: "Bé chúa chốt, nếu sư thúc không chê, ta nấu cho người nếm thử." Thẩm Thanh Huyền đã tức cốc, vốn không cần phải ăn uống, nhưng nghe Cố Kiến Thâm nói vậy, y lại thấy hơi mong chờ. "Liệu có làm phiền ngươi quá không?" Cố Kiến Thâm lắc đầu. "Đã lâu không nấu ăn, chỉ mong không làm ngươi thất vọng." "Không đâu." Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến tiểu viện. Phần lớn tiểu viện khu tạp vụ đều nhỏ hẹp, hẻo lánh, vô cùng sơ sài. Thẩm Thanh Huyền không hề để ý đến chỗ này, mà tập trung toàn bộ sự chú ý vào mỗi Cố Kiến Thâm, chẳng còn hơi sức quan tâm những thứ khác. Nhưng vừa bước vào, y đã ngây ngẩn cả người. Căn phòng này sao có thể đẹp đến thế? Thẩm Thanh Huyền từng nghĩ, nếu sư phụ cho mình động phủ, y nhất định sẽ trang trí thật đẹp. Cách bài trí ở đây giống hệt trong suy nghĩ của y, chỉ khác là động phủ của y sẽ rộng hơn một chút, nhưng đồ đạc chắc chắn sẽ y chang như thế này. Thẩm Thanh Huyền càng thêm hứng khởi, cảm thấy Cố Kiến Thâm không chỉ khiến y yêu mến, mà ngay đến nhà của hắn cũng hợp ý của y, đúng là không thể tốt hơn được. Cố Kiến Thâm mời, vào đi. Thẩm Thanh Huyền quan sát xung quanh, càng nhìn càng rung động, không khỏi thốt lên. Phòng của ngươi đẹp thật đó. Cố Kiến Thâm cười mà không nói. Thẩm Thanh Huyền nhìn quanh bốn phía, bỗng thấy có hai cái giường kê cạnh nhau, y sững người. Cái này chưa từng có ai khác ở đây. Vậy tại sao lại có hai cái giường? Cố Kiến Thâm lắc đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ cay đắng. Ta không nhớ. Cái này mà cũng không nhớ hả? 5 năm trước, ta bệnh nặng một trận, lúc tỉnh dậy thì đã quên đi vài chuyện. Chẳng lẽ người xung quanh ngươi không biết gì? Có giường thì chắc hẳn phải có bạn bè cùng phòng chứ. Cố Kiến Thâm lắc đầu. Khi đó ta mới nhập môn, các đường huynh đều không thân thiết với ta, nên không biết tiểu viện này. Ngay đến tiểu viện này họ còn không biết, thì dĩ nhiên cũng sẽ không rõ người từng ở đây trước kia là ai. Vậy người đó từ bấy giờ tới bây giờ không tìm ngươi hả? Không. Kỳ lạ thật đó, theo lý mà nói, các ngươi là bạn bè thân thiết, sao lại đột nhiên cắt đứt liên hệ? Y thoáng nghĩ liệu có phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Nhưng là không nỡ khiến Cố Kiến Thâm đau lòng, nên không nhắc tới nữa. Ta nghĩ có lẽ không tồn tại người nào như vậy. Nghe vậy, Thẩm Thanh Huyền chợt cảm thấy buồn bơ. Ý người là gì? Ta đã hỏi rất nhiều người, tất cả họ đều nói ta độc lai độc vãng, chưa bao giờ thân thiết với ai. Lúc ở khu tạp vụ cũng sống có một mình. Nhìn cách trang trí trong phòng, hẳn là ta đã sửa sang sau khi nhập môn. Không thể có chuyện của ai khác ở đây cùng ta. Lời hắn nói khá hợp lý, nhưng Thẩm Thanh Huyền vẫn không hiểu rõ. Đã không có người, vậy tại sao lại kê hai cái giường? Cố Kiến Thâm nhìn y, cụp mắt nói. Ta không ở đây, sắp xếp như thế này, đại khái chỉ để an ủi bản thân. Giọng nói của hắn đượm chút mất mát khổ tâm. Thẩm Thanh Huyền nghe mà đau lòng, dù không hiểu tại sao, y nói. Thật ra là ngươi chuẩn bị trước thôi. Cố Kiến Thâm sửng sốt, không hiểu ý của y. Thẩm Thanh Huyền cười híp mắt, nói. Ha, chờ có người đến ngủ trên chiếc giường này của ngươi. Cố Kiến Thâm nhìn y trần trối, hồi lâu không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mình hơi quá lời, nhưng lại không nhịn được. Y khẽ nói. Ví dụ như ta. 4 chữ đơn giản ấy như gõ vào trái tim của Cố Kiến Thâm. Khoảnh khắc này, hắn thật sự cảm thấy căn phòng này được chuẩn bị cho y. Hắn vẫn luôn chờ đợi y. Thẩm Thanh Huyền nói xong thì rất xấu hổ. Y chuyển chủ đề. Ta vẫn còn cơ hội nếm thử tay nghề của ngươi, có phải không? Cố Kiến Thâm giật mình hoàn hồn, đáp. Ngươi chờ một chút, ta làm nhanh thôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, y hỏi. Ngươi biết nướng thiệt không? Cố Kiến Thâm sững sờ, Thẩm Thanh Huyền tưởng hắn không biết, bèn sửa lời. Ngươi nấu món sở trường là được, cái gì ta cũng ăn. Cố Kiến Thâm nói. Ta định hỏi ngươi có muốn ăn thịt nướng không? Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, kinh ngạc hỏi. Trộn hảo như vậy sao? Nụ cười trên khóe miệng Cố Kiến Thâm rất tươi, ánh mắt hắn càng thêm dịu dàng. Thẩm Thanh Huyền cảm thấy mặt hơi nóng lên, nghĩ thầm. Họ có duyên phận ư, đúng là rất thú vị. Cố Ký Thâm ra sau nhà, hồi lâu sau mới quay lại. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền đã tích cốc, nhưng miệng vẫn chưa hết thèm ăn. Nhìn thấy thịt nướng ngoài giòn trong mềm, y lập tức phạm vào tội tham. Theo Phật giáo, tham là một trong ba trạng thái tinh thần có hại, bao gồm tham sân si. Trông ngon quá ạ. Cẩn thận kẻo bỏng. Thẩm Thanh Huyền đã gấp một miếng lên bỏ vào miệng. Mùi vị quen thuộc xa xôi không rõ vì sao tản ra trên đầu lưỡi. Tựa như có thứ gì đó đã nhớ nhung thật lâu, cuối cùng cũng quay trở về. Thẩm Thanh Huyền ăn mấy miếng rồi không ăn tiếp được nữa. Như thể có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, không ngừng trào lên. Chóp mũi cay xè, dần tới hốc mắt, lan ra toàn bộ đại não. Nhận ra y hơi khác thường, Cố Kiến Thâm hỏi, sao vậy, không ngon hả? Qua hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền mới dần hồi phục tinh thần. Ngon! Ngon lắm, ngon không thể diễn tả được. Thật ra không cần thịt nướng phải ngon, y đạt được tâm nguyện nên cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Cố Kiến Thâm cười nói, người thích thì tốt rồi. Thẩm Thanh Huyền ăn rất nhiều, ăn xong. Tâm trạng của y cũng bình ổn trở lại. Y ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Lần sau ta tới tìm ngươi tiếp có được không? Được nhiên. Vậy, người... Hai người cùng đồng thanh, lại đồng thời ngừng lời. Cố Kiến Thâm nói. Người nói trước đi. Thẩm Thanh Huyền. Người nói trước đi. Cố Kiến Thâm nghĩ một chút rồi nói. Ngày mai, sau khi tan học. Thẩm Thanh Huyền sáng mắt lên, nói. Rảnh! Cố Kiến Thâm bật cười, hắn nói. Vậy ta ở đây chờ ngươi. Thẩm Thanh Huyền cười tiếp mắt, y nói. Ngày mai ta sẽ không nhớ nhầm giờ nữa đâu. Dù sao thời gian lên lớp cũng cố định, y mà trốn học sẽ bị ăn đòn. Cố Kiến Thâm mím môi cười. Ta hiểu rồi. Lúc Thẩm Thanh Huyền quay về Thượng Tính Phong thì đã khá muộn. Y lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là Cố Kiến Thâm, lúc nghĩ về căn phòng kia, lúc nghĩ tới thịt nướng, hồi sau lại nhớ đến đôi mắt của hắn, mũi hắn, miệng hắn, tóc hắn, thậm chí cả y phục của hắn. Nghĩ miên man mãi, khóe miệng y không nhịn được mà cong lên. Y quấn chặt chăn, lăn từ bên này sang bên kia, rồi lại lăn từ bên kia sang bên này. Mái tóc dài rối tung nhưng gương mặt lại trở nên khuynh đảo lòng người từ lúc nào. Y cũng không biết bản thân vào giấc khi nào. May mà ở cảnh giới hiện tại, y không cần phải lo lắng về chuyện giấc ngủ nữa. Đừng nói là mất ngủ cả một đêm, cả tháng không ngủ cũng chẳng thành vấn đề. Hôm nay, y không đến lớp ở Ngộ Đạo Đường mà theo sư phụ học lớp nhỏ. Thế nên y không trộm gà trộm chó được. Nếu không chuyên tâm, sẽ ăn ngay thức kẻ. Đầu đến mức run rẩy. May mà khi tập trung tinh thần, thời gian trôi qua rất nhanh. Thẩm Thanh Huyền vừa tan học đã đứng ngồi không yên, vội vàng lao ra cửa. Thất Sư Huynh bị y tông trúng, trợn mắt nhìn y. Lớn thế này rồi mà còn hấp ta hấp tấp nữa. Thẩm Thanh Huyền chạy như bay, xin lỗi qua loa. Xin lỗi nha Thất Sư Huynh, để có việc gấp, xin phép đi trước. Thất Sư Huynh lẩm bẩm, nhóc con. Thẩm Thanh Huyền nhanh chóng đến tiểu viện khu tạp vụ. Y đẩy cửa vào, trong lòng tràn ngập mong chờ, nhưng lại phát hiện trong nhà không có ai. Cố Kiến Thâm chưa đến ư, y hơi thất vọng, nhưng cũng không vội, nghĩ rằng lần này tới lượt mình chờ hắn. Y thích căn phòng này, đợi ở đây cũng vui. Thẩm Thanh Huyền đi lên quanh một vòng, thấy trên bàn có một con hạt giấy. Y vừa tiến tới, con hạt giấy kia liền bay lên, rơi xuống lòng bàn tay y. Hạt giấy mở ra thành một phong thư. Thẩm Thanh Huyền phát hiện, thì ra Cố Kiến Thâm để lại thư cho mình. Xin lỗi, ta tạm thời tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn, phải ra ngoài một chuyến, sẽ về nhanh thôi. Cố Kiến Thâm đã ra ngoài rồi, Thẩm Thanh Huyền nhất thời cảm thấy hụt hẫng. Y vốn tưởng rằng chờ thêm một chút sẽ gặp được hắn, nhưng nếu đã rời khỏi tông môn thì phải mấy ngày mới về được. Người đã đi rồi, y nôn nóng cũng vô ích. Thẩm Thanh Huyền định quay về, rồi lại thấy thích căn phòng này quá, bèn quyết định ở lại chờ người luôn. Mấy ngày sau đó, mỗi khi rảnh rỗi, y lại đến khu tạp vụ. Đã sớm biết Cố Kiến Thâm chưa quay lại, nhưng y vẫn không quản được chân mình. Mới đầu, y chỉ ngồi trên ghế, thỉnh thoảng có ngày tu hành mệt, y sẽ ngủ lại luôn. Y không biết được đâu là giường của Cố Kiến Thâm, nhưng nằm xuống lại cảm thấy cái mà mình đang ngủ nhất định là của hắn. Nhất thời, một cảm giác khô nóng trào dâng trong lòng. Má y ửng đỏ, quấn chặt chân như thể làm vậy có thể đè nén được trái tim đang nảy thình thịch. Thẩm Thanh Huyền ngủ thiếp đi, thậm chí y còn không biết Cố Kiến Thâm quay về lúc nửa đêm. Cố Kiến Thâm vừa vào phòng đã nhìn thấy một người mặc y phục trắng mỏng manh, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn, trơn mịn, quấn chặt trong chân của mình. Hắn không hề phòng bị, người mà hắn nhớ nhung bao ngày nay, người mà hắn nóng ruột muốn gặp gỡ. Hết chương 89. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.